Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng Nga Tũng. Tập 28, chương 3268, Phù Đồ Ma, phần 2. Hắn nhìn thấy Nguyên Thần, đây chính là vị mỹ nữ lãnh diễm của pháp thuật giới. Một thân quần áo hán phục, ngược lại lại có một loại cảm giác rất đẹp. Nàng đang đứng ở trong đám người, nói chuyện với mấy người kia. Trường Vũ mang bọn họ đi qua, Nguyên Thần nói với hắn. Lúc đầu, Tiêu Tổ đi để điều tra. Ở phụ cận Quỷ Hồ, tra được Phù Đồ Ma. Đây là pháp thuật công hội. Sau khi đã cải chế lần thứ đầu thí luyện ra, chúng ta làm đại sự để cho mọi người phấn chấn một chút. Nghe được đến tên Phù Đồ Ma, Trương Vũ cũng tham gia thí luyện đều biến sắc. Vương Tiểu Bảo và Diệp Tiểu Mộc từ bên tai được nghe giải thích Quỷ Hồ cách khu vực an toàn phải đến mấy trăm cây số, ở trong rừng sâu, trong hồ nước, đã từng là một đạo tông nào đó của Hiên Viên Sơn. Sau khi Hiên Viên Sơn bị đổ sơn thì đạo tông này đã mất đi pháp trận chống chèo, cả tòa núi đều bao phủ ở trong hồ nước. Bởi vì ở trên núi có rất nhiều bảo bối chìm vào trong đáy nước, cùng với linh huyệt sinh ra những tác dụng trong hồ nước, đem linh huyệt trong đáy hồ, linh lực liên tục không ngừng hút vào, dung nhập vào hồ nước, trở thành một thánh địa tu hành trong phương viên trăm dặm. Trước kia có rất nhiều tà vật của quỷ vực vào đây, ở đây tranh đoạt chém giết, cuối cùng đánh thắng vẫn chính là Phù Đồ Ma này. Nghe nói hắn đã từng ở trong một lăng miếu chùa, là một cành cây khô đứng vững vàng mà thành tinh, bởi vậy bị tà khí ở trong chùa nọ xâm nhập, cây khô trùng sinh rồi dần dần thành tinh, trở thành một con đại tà linh. Về sau cái chùa kia bị diệt, nó đi đến quỷ vực tu luyện mấy trăm năm, tu vi cực kỳ mạnh mẽ. Trước đó ở quỷ vực cũng vốn dĩ đã xưng hùng một phương, về sau dẫn thủ hạ di cư đến Hiên Viên phế tích trong Quỷ Hồ này. Sau khi người ở pháp thuật giới cũng bắt đầu chinh phạt nơi đây, cũng triển khai chiến thuật biển người đối với Phù Đồ Ma. Phù Đồ Ma ngại phiền liền lợi dụng linh khí trong hồ nước tạo thành một tòa tà trận để ngăn chặn ngoại địch. Mình trốn ở đáy hồ bên trong linh huyệt bế quan tu luyện đã phải đến 10 năm. Theo như pháp thuật công hội tra được là do pháp thuật công hội chuyên môn có người ở đây khắp nơi đi sưu tầm các loại tư vật về tà liệu. Bây giờ càng ngày càng thành lập các tổ chức tình báo để giám sát toàn bộ nơi này. Ở trong bát tử chính là do Dương Khoan phụ trách. Phù Đồ Ma này đã đạt đến cấp bậc linh tôn trong tà linh, so với tà thần thì mạnh hơn rất nhiều. Dựa theo như tà vật phân theo quy tắc, thực lực đại khái tương đương với một linh tên, mà lần này dẫn dắt đội mạnh nhất cũng chỉ đến bài vị địa tên. Bởi vậy nghe nói Nguyên Tịch muốn đi đối phó với Phù Đồ Ma, mọi người đều giật mình. Theo như điều tra của tình báo, lần này Phù Đồ Ma xuất quan là bởi vì linh huyệt ở dưới đất phun ra địa khí, tiến hành linh khí phản ứng. Liền hắn cũng chịu không được, bị địa khí thiêu đốt một thời gian dài mới không bế quan nữa, đến trong hồ, đại khái là duy trì 2 vòng thời gian. Trong cơ thể của hắn nghe nói có minh châu của cái chùa đã vỡ kia, bị hắn luyện hóa thành nội đan, có trên 100 khỏa Phật cốt xá lợi của cao tăng, chỉ cần có thể giết hắn, hành động lần này coi như chúng ta thắng lợi đó. Nguyên Tịch giải thích với mọi người, nhìn xung quanh tả hữu, hỏi mọi người có máu đi hay không. Những đệ tử kia đều hứng thú, tỏ vẻ muốn đi. Bọn họ không biết sợ. Trong nội tâm bọn họ, dù sao có mấy cường giả dẫn đội sẽ gánh vác mọi thứ, mình cũng không có gì nguy hiểm. Đương nhiên là muốn đi mở mang để xem phù đồ ma kia. Đừng nói chi là vạn nhất mà thành công, có không ít chiến lợi phẩm. Thế nhưng mấy người dẫn đầu như Trương Vũ cũng lo lắng. Làm như vậy sợ là không thỏa đáng. Chỉ cần an bài tốt, đồ sát hắn là có thể có hy vọng đó. Nguyên Tịch dùng giọng điệu không thể hoài nghi nói. Nàng mặc dù ở trong pháp thuật công hội đảm nhiệm chức vụ không phải là cao nhất, nhưng ca ca của nàng là Nguyên Thần, ở trong pháp thuật giới có thể coi là loại có một không hai. Thấy nàng kiên trì như vậy, những người khác đều ngầm đồng ý, cũng không nói lại. Ta cần hai đội nhân mã, đội một là chủ lực, một đội khác phụ trách ở đằng sau hỗ trợ, miễn cho chúng ta đang tập trung đối phó với phù đồ ma có khi bị tà vật đục nước béo cò tấn công chúng ta. Nàng trái phải nhìn, điểm người lấy tên. Ta. Một người trong đám gạt ra. Bọn Diệp Tiểu Mộc nhìn theo âm thanh là Tô Ngọc. Hắn dùng một tay ôm bên người một cô nương nói. Và bạn gái của ta là Hạ Na Hạ Lam. Diệp Tiểu Mộc nhìn Vương Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo đã tái mặt. Bọn họ đang không nghĩ ra Hạ Lam tại sao lại phải là bạn gái của Tô Ngọc. Mặc gì Tô Ngọc thuộc loại thích trêu hoa gẹo nguyệt, nhưng mục tiêu của hắn ở đại hội là Tô Yên chứ không phải là Hạ Lam. Có một khả năng là sau khi đại hội kết thúc, hai người ám độ trần thương, mân mê với nhau. Thất bại, thất bại. Tiểu Yên, cho ta mượn bả vai một cái. Nói ôm Tô Yên, kết quả bị Tô Yên đá cho một cái. Lúc đầu cục diện rất an tĩnh, hai người nháo trò như vậy hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đối với những người này, Trương Vũ cũng không phải loại thích thú cho lắm, liền quát lớn. Yên lặng. Các người cũng tới đây. Tô Ngọc nhìn thấy bọn họ rất nhiệt tình qua chào hỏi. Hạ Lam ngược lại có chút ngượng ngùng, nhất là đối mặt với Vương Tiểu Bảo, song phương lúng túng. Tô Ngọc quay đầu nói với Nguyên Tịch. Mấy người này là bạn thân của ta, để bọn họ cùng đi. Nguyên Tịch nhìn bọn họ một chút, khinh miệt. Ta chưa gặp bọn họ, nếu như người mới đi, người đi để cho bọn họ chịu chết sao? Thì để cho bọn họ đi theo thôi, mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Chính là các người cũng muốn đi không? Bọn Diệp Tiểu Mộc đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này, đều gật đầu đồng ý. Tô Ngọc kéo Diệp Tiểu Mộc qua, giới thiệu. Hắn là Mao Sơn đệ tử nhà ta, là sư đệ của ta. Nguyên Tịch, ta không phải là muốn làm náo nhiệt. Ấy, mặt mũi này, ấy, xin cấp cho ta đi. Nguyên Tịch nhớ ra điều gì, nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Mộc. Ngươi, tên gì? Là Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc có chút khẩn trương, khóe miệng của nghiên Nguyên Tịch. Chớp chớp một hồi, rồi nói. Tốt, Tô Ngọc, ngươi nhớ kỹ. Sau này sẽ phải trả ta một đoạn nhân tình vậy. Còn có người bạn này nữa. Diệp Tiểu Mộc đem Trần Ấu Bân kéo qua. Chính là người đã giúp hắn báo danh, tự xưng là một môn phái. Sau khi gặp mặt Diệp Tiểu Mộc, hỏi ra mới biết, khi sư phụ hắn chết, cái bóng môn kia chỉ còn một mình hắn, tức là một môn phái độc người, độc môn. Bọn họ sau khi gặp mặt báo tên, cho nên phân luôn thành một tổ. Diệp Tiểu Mộc cũng muốn mở mang kiến thức đại chiến, nên cũng không muốn dứt bỏ Trần Ấu Bân. Dưới sự hỗ trợ của Tô Ngọc, Trần Ấu Bân cũng trúng tuyển. Sau đó Tô Ngọc lựa chọn đội thành viên thứ nhất, có chính thức cả bọn Diệp Tiểu Mộc, bao gồm cả hai người Tô Ngọc, giống như là một đoàn tham quan, cũng không quá mong đợi. Nàng chỉ cần cường giả chân chính. Chọn lựa ra 15 người, kém cỏi nhất cũng là đẳng cấp thiên sư, còn có cả Trương Vũ, đôi tình lữ Nhậm Lạc Anh. Trương Vũ là âm dương sư, là đệ tử huyền môn, là tứ phẩm thế tư. Nhậm Lạc Anh là đệ tử võ dị sơn, đã đạt đến địa tiên sơ giai. Hai người cùng nằm trong song tuyệt bát tử. Tam giới minh Tôn Vũ Đồng cũng được tuyển. Hắn là các tạo sơn đệ tử, cũng bài vị địa tiên thượng giai. Lại thêm cả Nguyên Tịch và Tô Ngọc cũng đều là cảnh giới địa tiên. Đội hình này mặc kệ đến nơi đâu cũng có thể coi là cường đại. Đừng nói chi còn có mấy cường giả dẫn đầu hai đội, cộng đến hết thảy phải đến 30 người.

chính là người này rất trượng nghĩa. Đối với bọn họ, nhất định là coi như là danh nghĩa Mao Sơn đệ tử mà chiếu cố. Mà loại chiếu cố quan tâm này không hề có mục đích. Dù sao, mình cũng là một người mới, cái gì cũng chẳng có. Loại quan tâm này mang theo cảm giác thật sự là thật lòng, giống như đại ca chiếu cố tiểu đệ. Nhưng Diệp Tiểu Mộc vẫn cảm thấy trên bản chất hắn là người có thể kết giao được. Trần Ấu Bân là một dạng võ sĩ, mỗi ngày đều tìm Diệp Tiểu Mộc và Dương Tiểu Bảo để thảo luận tu hành. Ngay từ đầu, Diệp Tiểu Mộc muốn né tránh hắn. Bất quá hắn cũng rất tốt, Diệp Tiểu Mộc rất tín nhiệm, cũng ưa thích qua lại với hắn một chút. Tô Yên và Vương Tiểu Bảo cũng ấn tượng với hắn tương đối. Một lần, bọn họ trong rừng cây đã trải qua một trận chiến đấu thảm liệt. Lại một pháp sư thụ thương, bụng bị móc toét cả ra. Nguyên Tịch bảo hai pháp sư tranh thủ thời gian đưa hắn về, sau đó đưa cả đoàn người ra khỏi rừng cây, đến một nơi thoáng đãng hạ trại, nghỉ ngơi. Bọn họ tìm được một đầm lầy rộng, ở giữa có một cái hồ, dĩ nhiên đây không phải là quỷ hồ. Sóng biếc thanh tịnh, ở trên hồ mọc ra mấy cây cổ thụ. Nơi đó có bóng mát, có một số tà vật cơ hồ bay trên trời nhưng cách rất xa. Mọi người tới đây đều cảm giác mới mẻ, là bọn họ liên tục mấy ngày đi đường, nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp, giống như là một cảnh khu du lịch. Dù sao nơi đây cũng vẫn còn hoang dã tự nhiên, không có dấu vết của con người. Sau khi hạ trại, mọi người bắt đầu bố trí kết giới, đem đóng những cọc gỗ xung quanh, một bên thưởng thức cảnh đẹp hiếm thấy. Diệp Tiểu Mộc thấy bọn họ một đám đang bận bịu, liền phát hiện mình không thể làm việc một mình, mà Tô Yên thì tính khí tiểu thư, loại chuyện lặt vặt này nàng cũng không làm, bình thường đều để cho mấy người bọn họ. Trần Ấu Bân thì lại đi theo, nhưng tốc độ làm việc rất chậm, một mực cứ thao thao bất tuyệt nói chuyện tâm đắc trong chiến đấu của mình, còn thỉnh thoảng đặt câu hỏi. Diệp Tiểu Mộc rất muốn nói với hắn là tôi cũng chẳng biết gì hơn, nhưng hắn cứ bám theo nói chuyện, cũng không tiện cắt lời, đành phải yên lặng mà làm. Vương Tiểu Bảo thì cũng có thể, hắn cũng không kiếm sống, trong miệng ngậm một cọng cỏ, rất lười biếng, thất hồn lạc phách, thỉnh thoảng nhìn sang bên kia một cái. Ở bên hồ, Tô Ngọc đang ôm eo Hạ Lam tản bộ thưởng thức phong cảnh. Vương Tiểu Bảo nhìn một chút liền bỗng thở dài một hơi. Ta mà là ngươi đó, ta không nhìn đâu, miễn cho mình cảm thấy khó chịu. Tô Yên có chút hả hê cười nói. Này, nó gọi là ngươi khi không chủ động nhỉ? Cái gì gì nhỉ? Ta chủ động, nhưng mà người ta nói hắn hiện tại chỉ muốn tập trung tu hành ở trong pháp thuật giới bày trò, căn bản là không cân nhắc yêu đương. Nhưng mà vì sao lại coi trọng Tô Ngọc chứ? Tô Yên lấy giọng điệu từng trải nói. Thế mới nói không phải là không cân nhắc, mà là người không đủ ưu tú thì người ta mới không chọn ngươi. Có thể hay không? Ê, đừng đánh sát mũi vào vết thương của ta. Vương Tiểu Bảo sầu mi khổ kiểm. Chương 3270 kỳ ngộ. Này, ta không riêng gì sát muối đâu, còn muốn sát thêm đó. Tô Yên ngồi xổm trước mặt hắn nói. Nàng coi trọng Tô Ngọc hơn phân nửa không phải là Tô Ngọc ưu tú hơn ngươi. Ê, nói như vậy có vẻ hiểu lầm. Ta nói là cá nhân hắn không thể so với ưu tú so với ngươi, nhưng hắn có một người cha tốt, hắn là thái tử của Mao Sơn. Mao Sơn dù sao, mặc dù đã cùng tách ra với pháp thuật công hội, nhưng trong pháp thuật giới lực ảnh hưởng vẫn không nhỏ. Hạ Lam đi theo hắn có thể có thu hoạch lớn. Đơn giản một điểm, vạn nhất nàng trở thành Mao Sơn thiếu phu nhân, vậy những pháp thuật nội môn kia thì chắc chắn là thuộc về nàng rồi. Hành tẩu giang hồ, ai mà lại không nể mặt nàng mấy phần. Vương Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn Tô Yên. Ta cho tới bây giờ cũng chẳng nghĩ đến cái này. Hạ Lam, nàng không phải là người như thế đâu. Không thành tranh cãi với người nữa, nhìn xem, phụ nữ ta hiểu hơn người nhiều. Bất quá làm như vậy cũng không có gì không đúng, đều là người ta lựa chọn, người khác không có tư cách. Trong lòng của Vương Tiểu Bảo có chút bất bình, nghĩ thầm, nếu như mình lúc trước cùng với nàng làm rõ, không biết nàng có lựa chọn mình hay không. Nghĩ lại, nếu như nàng vì thân phận mà thích mình, vậy đây có đâu có phải là tình yêu chân chính. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy rất nhàm chán. Người ta là hoa đã có chủ, còn quan tâm chuyện yêu đương này làm gì. Nửa ngày hắn muốn rời sự chú ý, cố gắng để mình không nhìn hai người kia. Quay sang nhìn Diệp Tiểu Mộc, buồn bực. Tiểu Mộc, cậu như vậy không được đâu, nửa ngày mới đóng được mấy cái cây đấy là sao? Diệp Tiểu Mộc cầm cái búa lớn trong tay vứt xuống đất cả giận. Các người đều là đại gia rồi, không có làm việc, còn ở đấy mà quấy rối ta, không biết xấu hổ lại còn nói ta. Ai? Diệp Tiểu Mộc nói hắn sẽ đến giúp mình làm việc. Kết quả Vương Tiểu Bảo xông tới mắng Trần Âu Bân. Người đó, người không lo làm việc, còn làm chậm trễ người khác. Người muốn nói chuyện phiếm được không? Qua đây qua đây, ta trò chuyện với ngươi. Tiểu Mộc nghe vậy mà muốn té xỉu. Trần Áo Bân đang ước gì bây giờ có người cùng mình thảo luận, vậy là bám lấy Vương Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, người nhớ lại lúc chúng ta đối phó với con yêu quái thằn lằn không? Kỳ thật là không cần liều mạng, có biện pháp đơn giản hơn. Vương Tiểu Bảo ngẩn ngơ, không nghĩ tới Trần Áo Bân lại trò chuyện điều này. Có lẽ thế. Áo Bân, người đã từng yêu đương chưa? Ta đây là nghĩ cho kỹ rồi. Hả cái gì? Yêu? Không. Để ta phân tích cho người nghe này. Thế người chưa từng có một người bạn gái à? Vương Tiểu Bảo không để ý tới chiến thuật phân tích kia. Hắn chỉ muốn cùng người ta trò chuyện về gái gố nữ nhân. Trần Áo Bân cũng như hắn, hai người đều có suy nghĩ điên cuồng. Căn bản là không muốn nghe đối phương nói gì. Trong lúc nhất thời, tự nói chuyện của mình giống như nước đổ đầu vịt. Diệp Tiểu Mộc liếc nhìn Tô Yên cũng không nhịn được bật cười. Vương Tiểu Bảo trong một chốc phân tâm phát hiện ra Trần Áo Bân đã nói một tràng, sững sờ nửa ngày dưới cơn nóng giận, đi lên túm lấy áo Trần Áo Bân quát: "Ta không muốn nghe cái gì chuyện bắt quỷ hàng yêu đâu, ta muốn nói chuyện đàn bà với người đó, người hiểu không? Coi như là người thương hại ta một chút được không? Đừng nói nữa, ta van người. Người nếu như không muốn trò chuyện cái này thì đi ra chỗ khác đi, để cho ta thanh tịnh suy nghĩ. Ta đang tổn thương trái tim nhỏ bé của ta đây." Trần Áo Bân ngây ngẩn cả người, về sau cảm thấy Vương Tiểu Bảo cũng thật sự đáng thương, vậy là nhẫn lại, gật đầu nói: "Vậy ngươi nói đi, ta nói với ngươi vậy. Ngươi đã từng yêu qua phụ nữ chưa?" Trần Áo Bân gãi gãi đầu: "Hình như là chưa, ta không thích nữ sinh đâu." Vương Tiểu Bảo toàn thân khẽ động run rẩy, nhìn sang bên cạnh: "Ngươi ý ngươi nói là ngươi thích nam sinh?" "Cái gì? Ta chỉ là cho tới bây giờ không nghĩ đến sự tình này. Tại sao lại thích nữ sinh? Cái gì mà bạn gái, nó lãng phí thời gian. Không phải sao? Có thời giờ chi bằng mà chăm chỉ tu luyện là được rồi." "Ê, nhưng mà không lẽ cứ tu hành mãi như vậy sao? Tương lai còn phải kết hôn sinh con mà." "Ê, người thích một người phụ nữ, sau đó người thất bại, có biết đau đớn như thế nào không?" "Ta không biết, ta vẫn cảm thấy tu hành là niềm vui nhất, cần gì phải yêu đương, như vậy là lãng phí thời gian đó." Người không thể thử sao? Làm sao người biết là lãng phí thời gian?" "Ta không có thời gian để thử đâu. Ta mỗi ngày đều suy nghĩ về tu hành, giống như trận chiến kia, có thể tổng kết đồ vật rất nhiều. Người nói xem, chúng ta đến lúc đó, sau đó..." "Người cút mẹ đi cho ta." Vương Tiểu Bảo tuyệt vọng. "Người đó, người đã thích qua hai từ nào chưa?" Vương Tiểu Bảo quay sang Diệp Tiểu Mộc. Trong đầu của Diệp Tiểu Mộc hiện ra một cái tên: Lưu Mộng Đình. Thật ra đã rất là xa, không phải là khoảng cách, hai người đều vẫn ở trong một trường đại học, ngẫu nhiên vẫn có thể gặp. Nhưng Diệp Tiểu Mộc cảm giác thấy tình cảm của mình dành cho nàng đã không còn như trước. Lúc trước thề trả thù này nọ, hiện tại nhớ tới cũng thấy ngốc nghếch lắm. Nhất là từ khi làm pháp sư, hắn lại đối với những vật tầm thường thế tục này có một cách nhìn sâu sắc hơn rất nhiều. Từng có, nhưng thất bại rồi, còn bị người ta chế nhạo đó. "Ê, người cũng không thành công sao?" "Biết nói thế nào nhỉ, giống như là rất là thất bại đó." "Đương nhiên." Tô Yên nháy nháy mắt. "Muốn đuổi theo đuổi tôi à? Ta còn có bao nhiêu người đó?" Nàng hướng Tô Ngọc ở bên kia nhìn thoáng qua. "Lúc trước ta mà đồng ý, hiện tại cùng hắn đi dạo ở bên hồ là ta đó." "Vậy cô vì sao không đồng ý?" Tô Yên cười cười. "Ta chưa từng nghĩ dựa vào ai đó mà bước đi lên cả. Mà lại hắn cũng không phải là kiểu ta thích, mà có lẽ ta đã có người thích trong lòng rồi." "Là ai vậy?" Diệp Tiểu Mộc vội vàng hỏi, trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót. Nói rồi các ngươi không biết đâu. Bất quá chỉ là ta thầm thích thôi. Tô Yên chú ý quan sát biểu hiện của hắn. Diệp Tiểu Mộc ngây ngốc nửa ngày thì thào: Vì sao ta ngày xưa không biết là có người như vậy nhỉ? Này, thế tâm sự của ta làm sao ta phải nói với ngươi? Ngươi là gì của ta đâu? Nói cũng đúng. Diệp Tiểu Mộc tự giễu một chút, sau đó lại đóng cọc gỗ, rồi trở về bên cạnh Vương Tiểu Bảo. Tới đây, chúng ta tâm sự tình cảm. Bận bịu xong, mọi người bắt đầu thổ nạp điều tức. Diệp Tiểu Mộc nhớ tới cảnh đẹp bên hồ, muốn đi dạo chơi. Lúc đầu muốn gọi Tô Yên cùng đi, nghĩ đến chuyện lúc trước, trong lòng bỗng chua xót, dứt khoát không gọi nàng nữa. Vương Tiểu Bảo vẫn còn đang ai oán ngẩn người, Trần Âu Bân lại không cần phải nói. Trong mắt của hắn căn bản là không có khái niệm phong cảnh đẹp. Diệp Tiểu Mộc một mình tản bộ. Phong cảnh bên hồ rất tuyệt, hắn đi vòng quanh hồ một vòng, sau đó đi ra xa hơn. Có một rừng cây nhỏ, ở giữa có không ít nấm và dược thảo, đều là hấp thụ thiên địa tiên khí mà sinh trưởng lên. Ăn hết có thể để tăng tu vi, nhưng đối với những cường giả như bọn Nguyên Tịch mà nói thì hiệu quả không cao. Đối với Diệp Tiểu Mộc lại là đồ tốt, dù sao cũng đang nhàn rỗi. Hắn một đường vừa đi vừa ngắt, tiến vào trong rừng cây đang ngắt nấm, đột nhiên sau lưng vang lên một âm thanh trong như nước vậy. Chương 3271: Tụ tán là duyên. Người hái nhiều như vậy, cộng với tác dụng cũng không bằng một viên bách hoa đan, người có sức lực làm gì đây? Diệp Tiểu Mộc đột nhiên quay đầu nhìn thấy Nguyên Tịch, nàng đang đi trên cỏ đi tới. Lại gần, quần áo của nàng tung bay khiến cho nàng nhìn qua giống như một con hồ điệp đang bay múa. Nàng thật đẹp, nói tướng mạo cũng không phải là quá đẹp không gì sánh được, nhưng khí chất thì vô cùng có. Áo quần lại tốt, cách ăn mặc cũng có phẩm vị, các loại phong cách hạ bút thành văn. Diệp Tiểu Mộc cảm thấy nàng nếu như đi làm phóng viên truyền hình, tuyệt đối có thể trở thành một hiện tượng hot ở trên mạng internet. Thế nhưng dưới ánh mắt chú ý của hắn chính là nàng tại sao lại ở đây, là vì mình mà tới. Nguyên Tịch đi thẳng tới trước mặt của hắn. Diệp Tiểu Mộc ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt ở trên người nàng, không biết là dùng loại nước hoa gì, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Những ngày này bọn họ mặc dù ở chung một đội nhưng rất ít khi kết giao. Nguyên Tịch duy nhất đã nói với hắn những lời kia đều là lệnh cho bọn họ đi làm việc này, việc nọ. Diệp Tiểu Mộc cũng hiểu mình với nàng có chênh lệch thân phận, xưa nay sẽ không chủ động lôi kéo để làm quen. Nguyên Tịch cười cười nói: Ngươi trốn tránh ta làm gì? Ngươi sợ ta sao? Không sợ. Cô có việc gì vậy? Nguyên Tịch không trả lời, đi đến trước mặt hắn, duỗi tay giúp hắn sửa sang lại cổ áo. Ngươi thấy ta thế nào? Cái gì? Diệp Tiểu Mộc không hiểu. Ngươi nghe ta nói những sự tình đi, có phải cảm thấy ta là một nữ nhân phóng đãng hay không? Diệp Tiểu Mộc chấn kinh, thực sự không nghĩ tới nàng lại trực tiếp nói ra như vậy. Ngây ngốc nhìn nàng nửa ngày, ngập ngừng nói: Tôi không biết, có lẽ là người khác ghen ghét đặt đều. Là thật, ta đã từng ngủ với rất nhiều đàn ông. Còn mẹ nó. Diệp Tiểu Mộc bó tay, miễn cưỡng cười cười nói: Vậy cũng đâu có sao đâu, cô đâu có ảnh hưởng đến người khác, cuộc sống của cô là cô tự chịu mà. Nói rất hay, ngươi cũng cho rằng không có liên quan gì sao? Hẳn là. Nguyên Tịch chỉnh lại quần áo, hai tay đưa phía trước ôm cổ của hắn, hai người đối mặt, thân thể dán sát vào nhau. Tầm mắt của Diệp Tiểu Mộc rơi vào bờ môi kiều diễm ướt át, dùng sức nhút nước miếng. Tôi thấy như này không tốt. Ngươi ngượng ngùng sao? Đừng nói với ta ngươi vẫn còn trong trắng chứ. Diệp Tiểu Mộc né ra khỏi nàng, lùi về sau hai bước, hít sâu một hơi, tỉnh táo: Tôi cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới sự tình này, tôi cũng chưa hề có chuẩn bị. Chưa chuẩn bị, vậy ta dạy cho. Nàng hai tay túm lấy cổ hán phục của mình, dùng sức kéo lên, quần áo rơi xuống mặt đất. Ở bên trong nàng chỉ mặc một cái áo lót rất mỏng. Ông trời ơi! Diệp Tiểu Mộc cảm giác đầu của mình ong ong. Nguyên Tịch đi tới: Ngươi thật đáng yêu, ta có chút không đành lòng. Không đành lòng cái gì? Diệp Tiểu Mộc chậm rãi lui về đằng sau, hắn bắt đầu muốn bỏ chạy. Cũng không phải đối với nàng không có hứng thú, dù sao hắn vẫn là thanh xuân tuổi trẻ, củi khô bắt lửa. Nhìn qua xem trên mạng internet những trang web đen, có thể thấy những dáng người muội tử đẹp ở trước mắt, không có cảm giác thì làm sao gọi là đàn ông. Chỉ là trí tưởng tượng của hắn không bao giờ nghĩ đến cảnh này, mà hắn không dám dây dưa gì với Nguyên Tịch. Thực lực của nàng quá mạnh, địa vị của nàng quá cao, dây dưa quấn quýt với nàng cũng chỉ là nhất thời thoải mái, sau đó cũng chẳng có chuyện gì tốt. Ngươi sợ ta sao? Có một chút. Diệp Tiểu Mộc nhún vai. Hay là không nên như vậy đâu. Đừng như vậy. Ta chưa từng gặp người đàn ông nào cự tuyệt ta đâu. Nguyên Tịch cười một tiếng. Ta hy vọng ngươi không phải là người đầu tiên chứ. Cô sẽ giết tôi sao? Không, nhưng ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Ở pháp thuật giới, ngươi sẽ không có cơ hội lăn lộn tiếp. Diệp Tiểu Mộc khóc không ra nước mắt. Vì sao lại tìm đến tôi? Bởi vì trong đám người đó, ngươi đẹp trai nhất. Lý do này được chưa? Diệp Tiểu Mộc im lặng. Nguyên Tịch tiếp tục đi tới. Diệp Tiểu Mộc tận lực không nhìn nàng, cố gắng tìm biện pháp thoát thân. Nếu như mình thật sự chạy, nàng sẽ không đuổi được. Đột nhiên bên ngoài rừng cây truyền đến một âm thanh quen thuộc. Tiểu Mộc, Tiểu Mộc, ngươi ở bên trong sao? Là âm thanh của Tô Yên. Ở ta đây. Tiểu Mộc như túm được cái cọc đại xá, xông đến chỗ Nguyên Tịch, lộ ra dáng xin lỗi tươi cười rồi chạy đi. Nguyên Tịch mặc quần áo lại, hướng về chỗ hắn chạy đi hừ lạnh một tiếng. Lúc này tiếng bước chân ở sau lưng vang lên, có một người đi qua, là Tô Ngọc. Thất bại rồi. Nguyên Tịch hung hăng liếc nhìn hắn một cái. Ta cũng là ngoài dự liệu, mặc dù vẫn cảm thấy hắn không giống người bình thường, nhưng không nghĩ tới nhát gan như vậy. Không phải là mị lực không đủ, là hắn sợ. Ngươi đắc ý sao? Tô Ngọc giang tay. Ta không dám, ta là đứng ở bên này. Cô xem, ta dựa theo ý của cô, đem hắn vào đội của chúng ta, thuận tiện để cô ra tay. Thế nào, như thế đã đủ chưa? Trở về, sẽ cho ngươi một vật phẩm. Vậy cảm ơn, bất quá ta không hiểu tại sao cô lại coi trọng hắn. Cần lý do sao? Ta đâu có phải chọn chồng. Cũng như vậy. Tô Ngọc đi đến phía sau nàng, một tay đút vào trong quần áo của nàng nói. Để ta thay thế thế nào? Ngươi không sợ bạn gái của ngươi thấy sao? Nàng cũng đâu phải là vợ ta. Ê, cũng không thể là vợ ta được. Nguyên Tịch xoay người đối mặt với hắn. Cho nên hai chúng ta bản chất không khác gì nhau. Bởi vì ta là nữ, cho nên ngươi là phong lưu, ta là phóng đãng. Tô Ngọc cười cười. Ai quản người khác nói làm gì. Hắn ôm lấy Nguyên Tịch nhưng bị nàng đẩy ra. Không phải là lần đầu tiên dùng muốn hất hủi rồi lại chào mừng sao? Ai muốn hất hủi rồi chào mừng? Nguyên Tịch nghiêm mặt nói. Tô Ngọc, ngươi không sợ tương lai đánh nhau? Ngươi và ta mỗi người một bên, đến lúc đó sẽ là thù hằn đấy. Tô Ngọc nhún vai. Ta có cách nào đâu. Lão gia tử đưa ra quyết định không cần ý kiến của ta. Lại nói sự tình pháp thuật giới ta cũng không quản. Ngươi là tỉ muội với Nguyên Thần, có thể có chỗ tốt thì chơi thôi. Hắn là hắn, ta là ta. Tương lai nếu như thật sự đánh nhau, chúng ta không đảm bảo sẽ đối với hắn làm gì đâu. Nguyên Tịch nhìn hắn chân thành nói. Tô Ngọc, ngươi biết ca ca ta là hạng người gì. Hắn không giống như chúng ta. Chuyện hắn cần làm ta cũng không khuyên nổi. Ta chỉ là muội muội, chỉ có thể giúp hắn. Tô Ngọc tắt hứng. Hắn biết Nguyên Tịch nói là thật. Giữa bọn họ kỳ thật thân quen, đặc biệt quen. Pháp thuật giới cũng giống như một vòng tròn. Những người cùng giai cấp sẽ cùng nhau chơi đùa, mà lại chơi hết mình, thường xuyên cùng một chỗ uống rượu ca hát. Đây là dựa vào thân phận và thực lực, người khác không thể nào bước vào vòng này. Bao quát cả Tam Giới Minh và một số người khác, chỉ cần không phải là mấy vị nòng cốt, bí mật cũng có thể cùng nhau chơi đùa được. Chương 3272, trả thù, phần 1. Trận doanh đối lập không có nghĩa là việc của riêng mình, mà Tô Ngọc và Nguyên Tịch hoàn toàn đều là những người trong cuộc chơi. Quan trọng nhất, mọi người đều biết Tô Ngọc này đối với việc tu hành không có đặt nặng. Bởi vì đối với bọn họ cũng không có uy hiếp, bởi vậy ngược lại có thể thổ lộ tâm tình. Mà đối với cả hai bên trận doanh mà nói, hắn là người có tiềm lực lớn. Hắn là con trai độc nhất của Tô Khâm Trương. Tương lai Tô Khâm Trương chết đi, hắn là người thừa kế của Mao Sơn. Ở trong pháp thuật giới, Mao Sơn rất có ảnh hưởng, ai cũng biết. Lôi kéo được hắn, rất có khả năng tương lai sẽ có một minh hữu rất mạnh. Bởi vậy, Song Tuyệt Bát Tử và Tam Giới Minh đối với hắn thập phần đều coi là bạn tốt, có cái gì cũng đều gọi hắn. Hắn cùng Nguyên Tịch uống nhiều quá, cùng một chỗ ngủ qua, nhưng tỉnh rượu vẫn là quan hệ bằng hữu. Ta cùng ngươi không giống nhau. Nguyên Tịch tiếp tục nói, ngươi có một người cha tốt, ngươi là đệ nhất phú nhị đại của pháp thuật giới. Ngươi cái gì cũng không cần phải làm, chỉ cần bảo vệ tốt cha mẹ của ngươi. Không cần tạo ra một đệ đệ tranh vị trí với ngươi là được. Tô Ngọc cười khúc khích, ta cùng ca ca hôm nay có được như thế này, tất cả là dựa vào thực lực đi tới. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, ngươi cũng không phải là thái tử chân chính của Mao Sơn. Tô Ngọc sững sờ cười nói, mặc dù xưa nay ta cũng chẳng muốn làm trưởng giáo Mao Sơn, nhưng lời này của cô cũng không có đạo phải là không có đạo lý. Mao Sơn ngoại trừ ta ra còn có ai? Nguyên Tịch nhìn hắn, nói ra ba chữ, là Diệp Thiếu Dương. Đùa cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương xuyên không rồi, lúc ta sinh ra đã không còn ở đây, chỉ sợ vĩnh viễn không quay về được. Nguyên Tịch đi tới trước mặt hắn một bước, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn. Ngươi có nghĩ không, nếu như Diệp Thiếu Dương có con trai thì sao? Tô Ngọc miệng chậm rãi mở ra, nửa ngày mới lắc đầu, điều này không có khả năng. Nếu như là thật, ngươi có thể cạnh tranh được không? Nếu như là thật có người như vậy lấy cha mình, đối với Diệp Thiếu Dương luôn luôn dạp đầu thế kia, sợ là phải đem chức trưởng môn truyền cho người ta. Coi như là hắn bao che khuyết điểm không truyền lại, thì những tiền bối của liên minh chóc quỷ cũng không phải là dạng ăn chay. Mặc dù mình với bọn họ cũng có qua lại, coi như là vãn bối của bọn họ, nhưng con trai của Diệp Thiếu Dương mới là thái tử chân chính của liên minh chóc quỷ. Hắn lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ này. Cái này không thể nào đâu. Nếu như ta cho người biết thật sự có người này thì sao? Sắc mặt của Tô Ngọc ngưng trọng, nhìn qua nàng đột nhiên nghĩ đến cái điều gì. Của nó là hắn? Không thể nào. Một chút thực lực kia, con trai của Diệp Thiếu Dương đâu có phải là đồ để ăn như vậy. Con trai của Diệp Thiếu Dương chưa chắc đã phải giống hắn. Lại nói người ta nếu như mới bước vào pháp thuật giới không lâu, mà những ngày qua ta quan sát, hắn mặc dù pháp lực kém, nhưng trong chiến đấu hắn thập phần tỉnh táo, sức quan sát rất mạnh. Quan trọng nhất là hắn tiến bộ rất nhanh. Trong mấy ngày ngắn ngủi ta có thể cảm giác được tiến bộ của hắn rất rõ. Tô Ngọc mày nhăn lại, cô có chứng cứ gì? Ta không có chứng cứ. Tô Ngọc vừa muốn mở miệng, Nguyên Tịch lại nói, thà giết lầm chứ không bỏ sót. Nếu như quả thật là hắn, vậy phải mau chóng diệt trừ, để tránh cho hắn đầy đủ lông cánh, lại có liên minh chóc quỷ đứng sau lưng, hắn tương lai sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta đó. Tô Ngọc minh bạch, nhảy dựng lên, thì ra cô để cho ta lừa hắn nhập đội không phải là muốn ngủ với hắn, mà là muốn giết hắn. Hắn quay đầu lại nhìn qua bên ngoài rừng cây, ung dung nói, cũng không đúng, ta vốn là muốn lung lạc hắn để cho hắn đứng về phe chúng ta. Bất quá ta phát hiện hắn không có lĩnh tình đâu, như vậy phải diệt trừ thôi. Tô Ngọc bước nhanh đến trước mặt của nàng, nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, lớn tiếng nói, người đây là mưu sát đó, đều là nằm vào trong điều 6312. Đây là thời đại của pháp luật, giết người không phải là chuyện đùa đâu. Nguyên Tịch đột nhiên quay người lạnh lùng, ở nhân gian nói pháp luật, ở đây thì không. Lại nói ta cũng không có ý định tự mình động thủ, bằng không hắn đã chết rồi. Vậy ý của cô là? Vấn đề hiện tại là ngươi có muốn tham gia hay không. Tô Ngọc bây giờ mới hiểu được lựa chọn rất to lớn đang bày ra trước mặt. Hắn trầm mặc, nội tâm có mâu thuẫn, ý nghĩ bắt đầu xung đột. Nửa ngày hắn nghiến răng hỏi Nguyên Tịch, cô có biện pháp gì tốt? Nguyên Tịch cười cười, nhích tới bên gần hắn, một tay thò vào trong quần áo, ghé vào lỗ tai, từ từ ta chậm rãi nói cho. Từ trong rừng đi ra, nhìn thấy Tô Yên, Tiểu Mộc lau mồ hôi trên trán, vừa hướng nàng thở dài vái lạy, sao vậy? À không có gì, đi mau thôi. Diệp Tiểu Mộc cảnh giác quay đầu nhìn thoáng qua, rồi kéo Tô Yên trở về. Vừa về đến bên hồ, hai người bước chân mới dừng chậm lại. Tô Yên hỏi hắn chuyện gì, Diệp Tiểu Mộc không muốn nói. Tô Yên cười lạnh, ngươi cho rằng ta không biết sao? Yêu đương vụng trộm bị ta phát hiện còn không dám nhận à? Diệp Tiểu Mộc sửng sốt, hỏi một chút tại sao nàng lại biết. Nàng trước đó nhìn thấy mình ở bên hồ, bởi vì lo lắng mình bị tà vật khi dễ, liền theo dõi hắn. Thấy hắn tiến vào rừng cây nửa ngày không ra, đang muốn xem một chút chuyện gì thì thấy Nguyên Tịch đi vào. Nguyên Tịch sợ có sở thích, người ở toàn bộ pháp thuật giới này đều biết. Tô Yên thấy bọn họ nửa ngày không ra, lo lắng có phải là xảy ra cái gì hay không, mới đi qua gọi. Cho nên mới nói, cô là sợ tôi bị nàng hiếp. Diệp Tiểu Mộc hỏi, chồng người đẹp mặt, người đến cùng chưa ngủ sao? Đương nhiên là không. Diệp Tiểu Mộc muốn nói với nàng chuyện rõ ràng ra. Tô Yên nghe xong, cắt lời hắn. Vậy, người đến cùng đã có ngủ với nàng không? Diệp Tiểu Mộc sững sờ. Trời ơi, cái loại người này làm sao vậy? Tô Yên nháy nháy mắt. Đẹp như vậy, cởi sạch đồ ra đứng trước mặt ngươi, ta không tin là ngươi không có cảm giác. Diệp Tiểu Mộc mặt đỏ lên. Có cảm giác hay không, với chuyện ngủ với nhau hay không là hai chuyện khác nhau đó. Không phải là một sao? Không phải ta đã bảo ngươi, ngươi khẳng định là ngủ. Tôi lúc đó là muốn chạy đó cô à. Thôi đừng giải thích, sợ ta làm mất chuyện tốt của ngươi chứ gì. Dù sao, người ta cởi sạch đồ, ngươi xem, không chừng còn sờ soạng chứ. Chương 3273, trả thù phần 2. Tô Yên nói xong cũng không quan tâm hắn, quay người tức giận đi về phía lều trại, để lại Diệp Tiểu Mộc vẻ mặt mơ hồ. Tình huống là như thế nào đây? Diệp Tiểu Mộc nhìn bóng lưng của nàng cũng không rõ, nàng vì sao lại bực mình như vậy. Bắt đầu từ ngày hôm đó, Diệp Tiểu Mộc thật sự là sợ, một mực trốn tránh Nguyên Tịch, mặc kệ đi đâu đều đi cùng với một người. Bất quá hắn rõ ràng là suy nghĩ nhiều, bởi vì từ hôm đó trở đi Nguyên Tịch lại không hề nói chuyện riêng với hắn bao giờ. Bọn họ thẳng đường hướng đến hiền viên phế tích, càng lúc vào càng sâu, gặp tà vật càng ngày càng lợi hại. Diệp Tiểu Mộc cùng với mấy người cả đoàn không thể thường xuyên gia nhập chiến đấu được. Diệp Tiểu Mộc đối với chiến đấu đơn giản như đói như khát, lúc cùng tà vật đánh nhau không ngừng rèn luyện, lấy được kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời cũng không ngừng quan sát đám cường giả bọn Nguyên Tịch đối địch như thế nào, học tập cách bọn họ chiến đấu. Trần Hữu Bân cũng như hắn đang không ngừng học tập, mà hai người thường xuyên nói chuyện sẽ đem những phát hiện của mình nói cho đối phương biết, bởi vì người quan sát là điểm khác nhau, sau đó song phương cùng tổng hợp lại, thảo luận một chút, toàn bộ quá trình chiến đấu sẽ được tổng kết lại, rồi phát hiện ra những thiếu khuyết của mình chưa nhìn ra, thu hoạch coi như cũng tăng lên gấp bội. Điểm khuyết điểm duy nhất chính là Trần Âu Bân thực sự quá dài dòng. Mỗi một lần cùng hắn thảo luận, liền phải chịu đựng líu lo không ngừng, giống như là đường tăng. Về sau Diệp Tiểu Mộc phiền phức, ý tưởng đột phá có thể thông qua hắn để rèn luyện định lực của mình. Vậy là mỗi một lần nói chuyện rông dài, mình liền thổ nạp điều tức, ngay từ đầu căn bản sẽ không tiến vào trạng thái lắng nghe, về sau lại rèn luyện ra được trạng thái không minh trong tâm. Trần Hữu Bân bình thường chỉ lo điên cuồng nghĩ đến phương pháp tu luyện, trên cơ bản cũng không nhìn người ta, thường thường một mình nói đến cả canh giờ, mới phát hiện Diệp Tiểu Mộc đã nhập định, rất tức giận, cảm thấy mình bị sỉ nhục, sau đó đánh thức Diệp Tiểu Mộc cùng hắn luận võ. Vậy là lại có thêm một thu hoạch ngoài ý muốn, chỉ là quá trình này cũng có chút vất vả. Một tuần sau, bọn họ đi tới khu vực phụ cận của Quỷ Hồ, leo lên một ngọn núi cao gần Quỷ Hồ, quan sát mới phát hiện Quỷ Hồ này không quá lớn, chỉ cỡ bằng 2-3 cái phòng học, nhưng nước hồ là một màu đen kìn kịt, hiện ra có điểm đỏ, nhìn qua đầy tà tính. Tính cả ở bên hồ các loại cỏ lau thực vật cũng đỏ như máu, lại không có rêu gì cả, giống như là mỗi một con thủy quỷ có sinh mệnh đang bơi ở bên dưới. Loại địa phương này người ta nhìn thấy không rét mà run. Diệp Tiểu Mộc chú ý, lúc bọn họ đi vào phương viên cách mười mấy cây số gần Quỷ Hồ cũng không gặp một tà vật nào cả, toàn bộ thế giới phảng phất như bình yên vô cùng. Đây cũng không phải là điểm tốt, cái này nói rõ là lực ảnh hưởng của Quỷ Hồ quá lớn, không có tà vật nào can đảm tới gần. Đối mặt với một cái hồ nước quỷ dị như vậy, Diệp Tiểu Mộc đầu tiên nghĩ đến chính là nếu như phù đồ ma ở trong hồ, bọn họ làm sao mới có thể đi xuống để tiêu diệt nó, cũng làm sao có thể lặn xuống hồ mà đánh nhau với nó. Bất quá sự thật chứng minh Diệp Tiểu Mộc là quá non kém. Dưới sự dẫn dắt của Nguyên Tịch, bọn họ trước tiên hạ trại ở ven Quỷ Hồ, sau đó bố trí kết giới. Lần này không riêng gì cắm xuống những cọc phù văn, bọn họ mang tới rất nhiều tiền ngũ đế, tất cả dựa theo yêu cầu của pháp trận chôn dưới cọc gỗ, tạo thành một pháp trận rất mạnh. Mọi người nghỉ ngơi, thổ nạp điều tức, thụ thương cũng kịp thời xử lý, đạt tới trạng thái tốt nhất. Sau đó, Nguyên Tịch cho mọi người sắp xếp diễn luyện chiến thuật để cho bọn họ mang những vật tư mang theo xuống. Vậy là tất cả chỉ thấy là vôi sống, tất cả đều là mang từ nhân gian tới. Nguyên Tịch lệnh cho mấy người sau đó lấy một chút chu sa pháp dược chia làm 4 phần, bảo mọi người mang theo đi đến bên hồ ném xuống. Quỷ hồ vốn không lớn, mấy trăm cân vôi xuống nước lập tức sôi ủng ục, ở trong nước tản ra. Trong nước hồ màu đen và đỏ thẫm lại có thêm một vòng trắng. Diệp Tiểu Mộc hiếu kỳ, tại sao lại phải bày trận như vậy? Phù Đồ Ma tại sao lại phải từ bỏ đại bản doanh của mình để đi lên đánh nhau với bọn họ? Bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Nguyên Tịch cho tới bây giờ không nghĩ tới nhảy vào trong hồ chiến đấu, mà là nàng đã sớm mưu đồ để ép nó ra. Mọi người ở yên vị trí, nhớ rõ vị trí và nhiệm vụ của mình. Nguyên Tịch ra lệnh, tất cả mọi người không dám thất lễ, đều ở bên trong pháp trận khẩn trương chờ đợi. Thời gian yên tĩnh trôi qua không biết bao nhiêu lâu, chỉ nghe oành một tiếng, từ trung tâm của quỷ hồ bốc lên từng đợt sóng lớn. Một cự vật vọt ra khỏi mặt nước, hai chân dẫm trên mặt nước, nhìn quanh trái phải, phát ra một tiếng kêu gào đinh tai nhức óc. Thứ này nhìn qua giống như là một con trâu, nhưng không phải là con trâu bình thường, mà giống như là con trâu trong game online hay nhìn thấy, là một con trâu quái vật. Nó cao như là 3 người lớn vậy, đầu có 2 sừng, toàn thân là làn da màu đồng cổ, hiện ra lục quang, nha răng trợn mắt, hai mắt đỏ ngầu ngầu. Diệp Tiểu Mộc không biết người khác như thế nào, nhưng mình lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này. Trước đây chỉ thấy ở trên tivi và màn hình máy vi tính. Một loại bản năng sợ hãi dấy lên ở trong lòng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng đem loại sợ hãi này đè xuống, âm thầm nghĩ, đây chính là phù đồ ma trong truyền thuyết. Lúc này, ở hỗn độn giới, rất nhiều hỗn độn chi linh tụ tập lại. Ở cách không xa Hiên Viên Chi Môn, nhìn qua một đám nhân loại từ nơi này đi vào Hiên Viên Phế Tích. Mặc dù đại bộ phận nhân loại cũng không tìm bọn họ gây chuyện, có thể bình an vô sự, nhưng bọn họ cũng không thấy thoải mái, rất không thoải mái. Đạo lý rất đơn giản, là một đám người trong một thời gian dài đến nhà ngươi xem như là một lối đi vậy. Người đến, người đi, ngươi đuổi cũng không được, cái này làm sao có thể chịu được. Đừng nói chi trước đó song phương còn có xung đột, còn có mấy hỗn độn chi linh chết trong tay của pháp sư nhân gian, mà pháp thuật công hội bao che cũng không làm gì họ, thật sự là bực bội. Bởi vậy, một đám nguyên lão tụ tập vào lại với nhau, có người phẫn nộ, có người than thở, còn có nhiều người hơn là khổ sở. Không được, khai chiến với bọn họ, hỗn độn giới chúng ta không thể một mực bị khi dễ như vậy. Ở trong đó có một hỗn độn chi linh tu hành thành người trẻ tuổi, giơ nắm đấm tức giận. Chương 3274, trả thù phần 3. Nhưng hắn cũng không nhận được lời đáp mà chờ mong. Dưới cơn nóng giận của hắn, hắn vọt tới trước mặt đoàn người nghiêm nghị. Các người đều là loại ham sống sợ chết, tình nguyện để cho bọn họ khi dễ như vậy sao? Một lão giả bi thương thở dài. Không phải như vậy thì sao? Khai chiến thì dễ, giết một bộ phận bọn họ cũng không khó, nhưng sau đó thì sao? Với thực lực của chúng ta bây giờ, chẳng lẽ ngăn cản nhân loại trả thù được à? Gây hấn vừa xong, hỗn độn giới chắc chắn là sinh linh sẽ lầm than. Không lẽ người nguyện ý thấy như vậy sao? Hỗn độn chi linh trẻ tuổi lập tức dừng lại, cơ hồ muốn khóc. Chúng ta luôn muốn học tập lễ nghi của nhân gian. Nhân gian có câu nói, tha làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Nhân gian có câu, gọi người dưới mái hiên, đứng đó thì không thể cúi, không cúi đầu đâu. Alan, người nếu chỉ vì suy nghĩ của cá nhân mình, có thể đánh với bọn họ một trận, nhưng nếu như mà mở ra chiến tranh, sinh linh hỗn độn giới đổ thán, khó mà đảm bảo hỗn độn giới chúng ta liệu có thể trở thành sân thí luyện thứ hai của bọn họ hay không. Một người khác thở dài. Bạch trưởng lão nói rất đúng. Kỳ thật nhân gian làm như vậy cũng là đè ép chúng ta. Hỗn độn giới luôn luôn tàn mạn, bằng một mình chủ thượng phân công. Bây giờ nàng không còn ở đây, hỗn độn chi linh dù nhiều nhưng cũng chia năm bè bảy mảng. Những cường giả kia của nhân gian vừa đến, chúng ta không phải là đối thủ. Nghĩ đến Dương Cung Tử, trong lòng của mọi người bi thương. Đó là chủ nhân duy nhất của bọn họ, 16 năm về trước đã chết. Muốn dựng dục ra hỗn độn thiên ma kế tiếp phải mất đến cả trăm ngàn năm. Hỗn độn giới triệt để đã lầm than sa đọa như vậy hay sao? Bọn họ không cam lòng nhưng cũng không thể không tiếp nhận vận mệnh này. Ngay khi những hỗn độn giới cường giả này đang đắm chìm trong tuyệt vọng, đột nhiên một người đứng dậy giơ tay ra, tựa hồ như cảm giác gì đó, sợ hãi nói: Đây là có chuyện gì vậy? Hắn vừa nói như vậy, mọi người nhìn lại, lấy lại tinh thần, minh bạch hắn vừa phản ứng kinh hoàng là vì sao. Nguyên bản ở khắp nơi ở hỗn độn giới là hỗn độn chân khí, vậy mà bắt đầu chuyển động, hơn nữa còn tập trung về một hướng. Đám người hoảng hốt vội vàng dưới sự lưu động của hỗn độn chân khí mà đuổi theo hướng đó, một đường trèo đèo lội suối. Không riêng gì bọn họ, toàn bộ sinh linh của hỗn độn giới đều cảm được cái chuyện kỳ dị này. Liền người đến xem càng lúc càng nhiều như sóng biển, tất cả từ bốn phương tám hướng vọt tới. Mỗi một người trong lòng sợ hãi đến tột cùng. Bọn họ tin loại chuyện biến hóa này không phải là chuyện gì tốt. Mặc dù sự tình này chưa từng xảy ra, nhưng bọn họ lo lắng tất cả là có thể có do một tà vật cường đại nào đó chi phối. Nếu như vậy, với những người như bọn họ, dù số lượng đông thì làm sao mà ngăn cản. Cuối cùng tất cả hỗn độn chi linh hội tụ đến một điểm cuối, đó là một khối bồn địa, là toàn bộ địa phương thấp nhất của hỗn độn giới. Chỉ thấy từ bốn phương tám hướng tụ đến hỗn độn chân khí ở chỗ này tụ thành từng chùm giống như gió xoáy, tất cả thành 12 chùm, sau đó đều tập trung ở một chỗ, bị áp xúc trở thành một đoàn nhỏ giống như là một ánh sáng chói mắt ở trên thế giới này. Quang cầu giờ phút này liền đọng lại ở trên tay một người. Người đàn ông này mặc trường bào viền màu lam, buộc tóc bối, toàn bộ giống như là ăn mặc đạo sĩ vậy. Đạo Phong, là Đạo Phong. Không biết ai nhận ra, phát ra tiếng kêu to. Đạo Phong là người của Dương Công Tử, cả hỗn độn giới không ai không biết. Là bởi vì hắn thường xuyên đến hỗn độn giới, ai cũng biết hắn, đã sớm đem hắn trở thành chủ nhân thứ hai sau Dương Công Tử. Nếu như là Dương Công Tử chết đi, còn Đạo Phong ở đó tự nhiên sẽ bảo hộ được hỗn độn giới, sẽ không cho bất kỳ kẻ nào xâm phạm. Nhưng trước đây một người đã chết, một kẻ mất tích mới tạo để cho hỗn độn giới thực lực rớt xuống ngàn trượng như vậy. Xác nhận người trước mặt thực sự là Đạo Phong, tất cả mọi người kích động. Những hỗn độn chi linh tu thành hình người cũng lần lượt quỳ xuống tế bái. Bọn họ không biết là Đạo Phong đang làm gì, nhưng chỉ cần hắn trở về là sẽ có hy vọng. Phong thần, người đã về, tốt rồi, xin làm chủ cho chúng ta. Bạch trưởng lão kích động quỳ rạp trên mặt đất, khóc giống lên nghẹn ngào. Cảm giác này nó giống như là một người từ bé bị khi dễ một thời gian dài, bây giờ gặp được phụ huynh của mình vậy. Mọi người cũng khóc giống lên quỳ lạy. Đạo Phong đem hỗn độn chân khí ở trong tay rút ra 12 túm, sau đó rót vào trong một bình sứ. Lúc này mới quay người nhìn mọi người nói: Đã xảy ra chuyện gì? Bạch trưởng lão kể lại tất cả những sự tình bị nhân gian áp bách những năm qua. Đạo Phong nghe xong lạnh nhạt, nhưng nội tâm lại tức giận không thôi. Dương Công Tử vì thủ hộ cho nhân gian mà chết, những đời sau của pháp thuật giới lại đối xử với hỗn độn giới như vậy. Ta tới là để phục sinh Công Tử, không lâu sau nàng sẽ tái sinh. Lời vừa nói tất cả đều kinh hãi, mặc dù nghe thì không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây là Đạo Phong đã nói ra, vậy không có lý do gì để hoài nghi. Trong một chốc lát ngắn ngủi khiếp sợ, mọi người kích động khóc òa lên. Ta không phải chủ nhân của hỗn độn giới, nhưng nếu như có ai dám khi dễ hỗn độn giới, tất hẳn phải chết. Dưới sự tế bái của mọi người, Đạo Phong bước đi sinh mệnh chi hải. Hắn chỉ có một mình, nhưng một mình cũng đủ. Ở trong hiên viên phế tích, một chàng chiến đấu thảm liệt. Phù đồ ma mà từ khi đến Diệp Tiểu Mộc xuất hiện đến bây giờ, đại khái đã từng thấy qua rất nhiều tà vật, nhưng đây có lẽ là tà vật mạnh nhất, cường đại đến mức đáng sợ. Lúc đầu Diệp Tiểu Mộc cảm thấy phù đồ ma này không có đầu óc. Sau khi phát hiện bọn họ ở trên bờ, cũng mặc kệ có mai phục hay không, lao đến tiến nhập vào pháp trận bọn họ đã bố trí. Chiến đấu được một lúc, Diệp Tiểu Mộc mới biết được phù đồ ma này mặc dù rất manh động, không có đầu óc, nhưng loại không có đầu óc này xây dựng trên cơ sở là có thực lực cường đại, nhất là năng lực phòng ngự. Kém một chút, hắn đã có thể đâm phá vỡ pháp trận. Lúc này Nguyên Tịch, Trương Vũ, mấy cường giả đứng ra, mọi người ổn định lại trận cước, cùng phù đồ ma giằng co kịch liệt. Hết thảy 28 người lập tức dẫm lên vị trí của 28 cái tinh tú bàn. Trong đó bắt đầu thất tinh, 7 vị trí quan trọng nhất là bọn Nguyên Tịch đứng. Từ mấy người mạnh nhất khống chế, Diệp Tiểu Mộc 4 người này bị tách tổ. Trong đó thực lực mạnh nhất Tô Yên bị phân đến một vị trí, còn 3 người khác bị cho rằng là cùi bắp. Lên cả 3 người cộng lại phụ trách một cái tinh bàn. Dưới sự gia trì của pháp trận, mỗi một tinh bàn cảm nhận được linh lực bồi bổ, phòng ngự bên trong có thể mượn nhờ lực lượng của pháp trận. Phù đồ ma mạnh hơn cũng không có khả năng một mình đánh 28 cái tinh bàn này. Vậy mà nhẹ nhàng nó ở trong pháp trận mạnh mẽ hút tới, gào thét vô cùng. Tất cả bọn họ phải làm bây giờ chỉ là khắc chế nỗi sợ hãi, không tuyệt vọng, tiếp tục tăng lên năng lực của pháp trận, không ngừng tiêu hao tu vi của phù đồ ma, chờ đến khi nó mệt mỏi không chịu được nữa, tìm cơ hội tập kích giết chết nó. Chương 3275 hãm hại phần 1. Phù đồ ma mặc dù đầu óc như vậy nhưng vẫn có một chút thông minh. Ở trong pháp trận húc một hồi, gặp người không có đánh chết được, cũng phát hiện người khống chế trận là mấy cường giả bọn Nguyên Tịch. Vậy là vọt tới bên đó, hét lên một tiếng, toàn thân bộc phát ra tà khí, giống như một ngọn lửa bao phủ cả thân thể, đem thế công tăng đến cao nhất, phảng phất như là rơi vào trạng thái cuồng bạo. Bọn Nguyên Tịch không dám lướt trên phong mang, nhao nhao lui lại, du tẩu ở trong pháp trận để cho phù đồ ma mệt mỏi, nhưng không bắt được bọn họ. Phù đồ ma càng nổi giận, cũng không có tác dụng công kích nữa. Tu vi của hắn tiêu hao lớn, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Ở pháp sư bên này, kỳ thật tiêu hao cũng không ít, bởi vì là 28 người cùng gánh vác, cũng tốt một chút. Chống cự một hồi, nhuệ khí của phù đồ ma đã hết, lực lượng pháp trận cũng kém đi, không thể tăng tới đỉnh phong. Vậy là Nguyên Tịch ra lệnh một tiếng, mọi người biến trận, chuyển thủ làm công. Chính nàng mang theo 6 cường giả đứng vào vị trí thất tinh, hướng phù đồ ma triển khai công kích. Phù đồ ma phản kích, chiến đấu chân chính lúc này mới mở ra. Phù đồ ma lui một bước đều sẽ kích phát lên vị trí của tinh thần lực, tựa như đạp vào địa lôi, ở dưới chân không ngừng nổ tung. Phù đồ ma bắt đầu có chút không chịu nổi. Nhưng dù có nắm chắc thắng lợi trong tay, Nguyên Tịch không thể không để ý một điểm. Nàng trước đó tham chiến, mình cùng người bên cạnh đều có thực lực chấp hành, chỉ cần pháp trận vận chuyển bình thường, trên cơ bản là thế thắng. Sau đó một lúc, bởi vì hôm nay chế định chiến thuật, nàng không để ý đến một điểm quan trọng, đó là tất cả tiêu hao. Vậy 28 người thực lực sai biệt quá lớn, lực chịu đựng cũng không giống nhau. Tại pháp lực tiêu hao như vậy, mọi người đồng tâm hiệp lực, bọn họ giữ vững áp chế với phù đồ ma. Nhưng mọi người pháp lực tiêu hao không ít, từ thiên sư trở lên cũng không là vấn đề gì, có thể theo kịp tiết tấu. Nhưng thực lực kém nhất mấy người kia, năng lực phản ứng chậm lại. 3 người Diệp Tiểu Mộc còn tốt, mặc dù cảm thấy gắng sức, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể nghe theo mệnh lệnh của Nguyên Tịch, theo kịp tiết tấu. Nhưng xung quanh hắn có rất nhiều người, mỗi một lần làm phép, tốc độ đều chậm mất nửa nhịp. Cứ như vậy, mỗi một lần pháp trận khởi động đều tiết tấu không cân đối. Hỏng bét rồi, Diệp Tiểu Mộc nói thầm một tiếng, bị mấy người bên cạnh nghe được, bọn họ cũng phát giác ra. Trần Âu Bân nói, tà vật này trí thông minh không cao, hy vọng là nó không phát hiện được. mọi người tập trung tinh thần, ngàn vạn lần không được lơi lỏng. Nguyên Tịch ra lệnh một tiếng, mọi người miễn cưỡng lên dây tinh thần, tiết tấu lại nhất trí. Nhưng theo thời gian trôi qua, trong đội ngũ, mấy người chênh lệch thực lực kia động tác bắt đầu chậm. Cái này không đợi Nguyên Tịch mở miệng, Phù Đồ Ma cũng phát hiện ra lỗ hổng, lợi dụng sự chênh lệch của tiết tấu, tránh né. Vốn một lần tất công kích chúng, vọt tới người tiết tấu chậm kia, hắn còn chưa kịp làm phép liền bị hồ Phù Đồ Ma húc cho văng ra ngoài pháp trận. Lúc ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, sợ là không thể sống nổi. Vị trí 28 cái tinh bàn thiếu một cái cũng không được. Dưới sự kinh hãi của Nguyên Tịch, bảo Trần Âu Bân đi qua bổ vị. Pháp trận kéo dài được một lát, dưới công kích cường đại đánh lên thân thể Phù Đồ Ma, mặc dù hắn da dày thịt béo nhưng toàn thân cũng máu me đầm đìa. Hắn lại giết một pháp sư, Vương Tiểu Bảo bổ sung, sau khi giằng co lại tiếp tục húc mạnh nặng nề đánh thẳng lên thân thể của Phù Đồ Ma. Phù Đồ Ma lung lay như muốn đổ, toàn thân rỉ máu, ngửa đầu gào thét, đột nhiên há mồm phun ra một ngụm chướng khí, ngưng tụ trên không trung thành một thứ hình dạng như pháp bảo. Trên đỉnh pháp bảo có một viên linh châu không ngừng phóng ra quang mang. Bất quá, quang mang này không phải là Phật quang mà là màu đen, đầy tà tính. Hắc quang nhập trận, chiếu vào trên thân người. Nó giống như là một cái băng chùy, làm cho tất cả mọi người cảm thấy lạnh lẽo, không thể không phân ra một bộ phận pháp lực đối kháng với lại hắc quang. Biến trận, thập nhị phi thiên. Nguyên Tịch ra lệnh một tiếng, pháp trận lại biến. 12 người xông lên làm tiên phong, dùng thế công tầng tầng lớp lớp vây công Phù Đồ Ma. Gia họa Phù Đồ Ma này tựa như sinh ra cũng không biết cái gì là phòng thủ, ỷ vào mình da dày thịt béo, ở dưới sự công kích của mọi người nhất định không lùi bước. Ngược lại, nó liều chết phản kích, mọi người cũng chưa ai thấy qua một dạng như vậy. Trong đó có một vị thiền sư lập tức bị Phù Đồ Ma cắn mất nửa cái đầu, máu tươi phọt ra. Một màn thảm liệt này làm cho nhiều người phân tâm. Mặc dù rất nhanh ổn định lại, nhưng vẫn bị Phù Đồ Ma bắt được chỗ hổng, đột phá phòng ngự, hướng về bọn Diệp Tiểu Mộc tập kích qua. Lập tức nó dùng sừng châu húc một pháp sư. Pháp sư này treo trên sừng châu dãy dãy mấy cái mới chết. Bọn Nguyên Tịch tranh thủ thời gian quay người tấn công, vây đánh nó. Qua một đoạn dày vò, Phù Đồ Ma cũng đã yếu lắm, nhưng ngay lúc mọi người cho rằng nó đã chết, nó lại một lần nữa rít lên, bắn ra một luồng lực lượng phi phàm, xông vào trận địa. Đây coi như là vùng vẫy dãy chết, nhưng bất kỳ sinh linh nào cũng vậy, thời điểm dãy chết có thể bộc phát ra toàn bộ tiềm lực, dù sao cũng là chiến đấu sinh tử. Lần thứ ba hắn xông tới đám người Nguyên Tịch, liên tiếp húc bay ba pháp sư. Giữ vững! Nguyên Tịch kêu to, nhân số càng ít, lực lượng pháp trận càng yếu, một khi để cho hắn nhảy ra khỏi pháp trận, rốt cuộc là không bắt được hắn. Các người không muốn phản kích, chỉ cần tiếp tục niệm chú kiên trì, lực lượng pháp trận sẽ bảo hộ các ngươi. Diệp Tiểu Mộc và mọi người tranh thủ thời gian ổn định lại tâm thần, tiếp tục niệm chú. Pháp trận quả nhiên lại cường đại lên, không ngừng thiêu đốt Phù Đồ Ma. Phù Đồ Ma không ngừng tìm kiếm sơ hở của pháp trận, nhưng do dự, pháp trận mang tác dụng phòng ngự này có thể đem tất cả linh lực của mọi người hội tụ lại trước mặt một người. Bởi vậy địch nhân đang ở trước mặt, Phù Đồ Ma cũng không thể đánh được. Vạn nhất phẫn hận, nhưng nhiều lần tấn công cũng không tìm ra nhược điểm, hoặc là nói đối với công kích yếu nhất của mấy người kia cũng không làm gì được. Diệp Tiểu Mộc chính là một trong số đó. Trong mọi người, thực lực của hắn coi như kém cỏi nhất. Mỗi một lần làm phép, lúc hắn dâng lực lượng nhỏ, vậy là Phù Đồ Ma phát hiện ra, lao tới bên hắn. Mọi người cùng nhau làm phép, giống như trước, đem lực lượng pháp trận tập trung ở phía hắn, tạo thành một đại kết giới vô cùng cường đại. Song chảo của Phù Đồ Ma không ngừng vỗ lên trên kết giới. Lập tức, sự kiện xảy ra trước mắt, Diệt Tiểu Mộc sợ hãi, xém một chút nữa quên mất cả niệm chú làm phép. Lúc này âm thanh của Nguyên Tịch truyền đến. Nó phải chết, người vô luận như thế nào cũng phải sống, không thể để nó chạy. Diệp Tiểu Mộc lập tức hít sâu một hơi. Mặc dù lực phòng ngự có thể hội tụ lại toàn bộ của pháp trận, nhưng ở đây